Magician trong thế giới comic, chương 12, Potter tiên sinh lại muốn xui xẻo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỡ lấy bên trong thời kỳ, Noe ký túc xá tổ bốn người sinh hoạt trở nên càng thêm bận rộn mỗi một ngày ở trên song cần phải chương trình học sau, bọn họ đều sẽ tiễu nhẹ nhàng sờ sờ chạy đến Room of Requirement bên trong lại một lần nữa chiều sâu học tập thậm chí nhân vì cái này bọn họ đi công cộng phòng nghỉ ngơi thời gian cơ bản là số 0. Điều này cũng làm cho không ít Ravenswap bạn học lo lắng tình huống của bọn họ, phải biết một cái không yêu quý học tập Ravenswap không phải là một cái tốt Ravenswap. Tuy rằng nói như vậy phi thường khó đọc nhưng sự thực cũng chính là như vậy. Vì thế còn có chút bạn học chuyên môn ở trước khi ngủ chạy đến Noe bọn họ ký túc xá tuân hỏi tình huống của bọn họ, bởi vì hắn thời gian bọn họ đều không ở nơi này, cũng chỉ có ở đóng cửa trước thời gian bọn họ mới gặp trở về. Đáng tiếc Noe bốn người cũng chưa nói cho bọn hắn biết tình huống thực tế, chỉ là nói cho bọn họ biết yên tâm, chính mình sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này làm lỡ học tập. Đùa giỡn, loại bí mật này làm sao có khả năng tùy tiện nói đi ra đến đây. Mấy người bọn họ nỗ lực cũng là có báo lại, có thể nói bọn họ ở không giống trình độ trên đã hoàn toàn vượt qua giai đoạn này sở hữu học sinh. Thậm chí bọn họ cũng đã bắt đầu cân nhắc học tập năm thứ hai chương trình học. Đương nhiên, lúc rảnh rỗi bọn họ cũng sẽ thảo luận một ít thứ khác liền tỉ như bọn họ làm ra đến cái nhóm tổ chức nhỏ này phải gọi cái tên là gì, tương lai nên kéo những người nào đi vào loại hình. Tên, Noe nghe được vấn đề này thời điểm không tự cảm thấy ngẩn người một chút, theo sau trong đầu lập tức lập lòe ra không biết bao nhiêu cái đã từng hết sức châu bò tổ chức tên. Vậy thì hơn nhiều tỉ như Brotherhood. Dawn Guard, Blackstone tổ chức, kỵ sĩ bàn tròn, Silver Hand, Tiris Fan, Mithril Liên minh, Illuminati, cực quang hội, vẫn là, dừng lại, Evan ba người trực tiếp bị Noe này một tay làm chính là choáng váng đầu hoa mắt, bọn họ suy tư nửa ngày đều không nghĩ đến tên lại ở Noe trong miệng biến thành không đáng giá tiền nhất ngoạn ý, này CMN quả thực là muốn bao nhiêu đến bao nhiêu được rồi. Đương nhiên cũng không thể nói những tên này toàn bộ đều rất tốt, chỉ ít cái gì Tiris Fan cùng Mithril Liên minh bọn họ đều cảm thấy là lạ. Tiris Fan là nơi nào, còn có Mithril mặc dù là một loại phi thường quý giá vật liệu thế nhưng bọn họ lại không phải dựa vào ngoạn ý phát ra chi phú A, cuối cùng bọn họ hiệp thương nửa ngày, ở Noe mãnh liệt phủ quyết Ravenswap Brotherhood danh tự này sau, bọn họ nhất trí thông qua cứ gọi Magician Alliance. Không thể không nói danh tự này tuy rằng khá là bình thường thế nhưng là rất tốt điểm ra lên ý nghĩa chính, còn cái này liên minh lão đại dĩ nhiên là giao cho phát hiện nơi này Noe. Đáng tiếc nhiều như vậy tên rất hay a, Noe thở dài. Xin nhờ tuy rằng tên cũng không tệ thế nhưng điểm nào phù hợp chúng ta tình huống bây giờ. Liền tỉ như cái kia Dawn Guard, xin nhờ tuy rằng có Dracula loại sinh vật này thế nhưng chúng ta như vậy tiểu có thể không phải là đối thủ. Hơn nữa, chúng ta nơi này và Dracula thật giống không có một miếng đồng quan hệ đi. Đối với như vậy trả lời Noe cũng chỉ có thể nhận, còn bọn họ dự định khoách chiêu người, bọn họ đã có nhất định kết luận. Ở Noe đề nghị ra Evan mọi người bắt đầu cường điệu quan sát Michael, Kona cái kia một cái phòng ngủ tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ là khảo sát còn cũng không có đến chân chính quyết sách thời điểm. Bọn họ nhất trí bỏ phiếu quyết định tất cả đợi được dưới giữa năm học đang nói, lại quá ngược lại cũng nhanh đến lễ Giáng sinh, trước đó còn có một cái Halloween muốn quá. Bọn họ học tập thời gian vốn là có chút không đủ dùng, nào có nhiều như vậy tinh lực đi thảo luận những này đây. À thật phiền a, nếu như có thể có điều Halloween cái phiền toái này ngày lễ là tốt rồi. Đi đang đi tới thuốc phép khóa phòng học trên đường, Evan không nhịn được phàn nàn nói. Thực Halloween cũng còn tốt, ta ngược lại không là rất thích thuốc phép khóa, cái này phòng học thực sự thật là làm cho người ta khó chịu. Len ở một bên nhỏ giọng nói câu, hơn nữa hắn đang nói lời này đồng thời còn nhìn chung quanh, nhìn có hay không Lesterlin học sinh cái gì. Thuốc phép trên lớp khóa địa điểm thực sự Hogwarts phòng dưới đất bên trong, nói đến Lesterlin công cộng phòng nghỉ ngơi cùng ký túc xá cũng là ở đây, hơn nữa vị trí càng thêm thú vị. Nó ở vào bên dưới pháo đài tầng trong địa lao một bức tường đá mặt sau, Slytherin công cộng phòng nghỉ ngơi trực tiếp được gọi là Slytherin địa lao. Noe nghe một cái đi qua Slytherin bạn học đã nói, Slytherin công cộng phòng nghỉ ngơi cùng với ký túc xá toàn bộ đều ở dưới đất hoặc là nói đáy hồ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy hồ nước. Phối hợp thô ráp làm bằng đá trần nhà cùng trên vách tường treo lơ lửng tỏa ra hào quang màu xanh lục đèn cùng với một ít dùng để chứa sức xương sọ cả phòng đều tỏa ra một cỗ quỷ dị khí tức âm lãnh. Có người nói vị bạn học kia chỉ là liếc mắt nhìn liền lập tức chạy ra, sau đó xin thề cũng sẽ không bao giờ đặt chân cái kia địa phương quỷ quái, có thể tưởng tượng được nơi đó đến cùng cỡ nào làm người không vui. Có điều có người nói Slytherin học sinh đúng là cảm thấy rất tự hào, dùng Noe lời nói tới nói chính là một đám Chunibyo đám trẻ châu lộ làm ra một bộ chúng ta như thế châu bò, liền nên ở tại nơi này sao khóc địa phương vẻ mặt trời mới biết cái kia địa phương quỷ quái nơi nào khóc. Thực nơi này cũng còn tốt dù sao cũng tốt hơn cho ngươi đi Slytherin bên trong trụ trên 7 năm chứ. Nói chuyện thực máu mủ của ngươi đúng là có thể phân phối đến Slytherin. Noe ở một bên nhỏ giọng cười nói. Tuyệt đối không nên cảm tạ phân viện mũ tuy rằng ta vẫn cảm thấy nó bẩn thỉu thế nhưng chỉ ít hắn chưa hề đem ta phân phối đến Slytherin. Mấu chốt nhất ta chán ghét xà. Len sắc mặt hơi trắng bệch nói rằng, không chỉ là Len kết cùng Evan cũng gần như trên mặt của bọn họ đều có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Lúc trước phân viện mũ nhưng là hỏi qua bọn họ có phải là đồng ý đi Slytherin, bất quá bọn hắn đều từ chối, vì lẽ đó bọn họ đi đến Ravenswap. Được rồi, không nên nói nữa những này khiến người ta khó chịu đề tài. Các ngươi nói, ngày hôm nay Potter tiên sinh sẽ bị Snape giáo sư làm khó dễ mấy lần. Kết lập tức rời đi đổi đề, đồng thời trên mặt cũng lộ ra một tia không có ý tốt nụ cười. Bọn họ cùng Gryffindor cũng tới quá nhiều lần thuốc phép khóa, mà mỗi một lần trên thuốc phép khóa bọn họ đều nhớ rõ Harry Potter bị Snape giáo sư giáo huấn rất thảm. Mỗi một lần nhìn thấy Harry ăn quả đắng, bọn họ đều cảm thấy rất thú vị, chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng tại sao Snape giáo sư chán ghét như vậy vị này chúa cứu thế tiên sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, bọn họ đối với Harry quan tâm độ cũng không cao, bọn họ đúng là đối với cái kia gọi Hermione Gryffindor nữ hài khá là cảm thấy hứng thú, nhân vì là cô bé này xác thực phi thường thông minh. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ sớm học tập không ít tri thức chỉ sợ bọn họ vẫn đúng là so qua cô bé này đây. Không biết có điều ta đoán hắn e sợ thật sự rất khó trả lời ra một vấn đề chứ. Len cũng xấu nở nụ cười. Không chắc chứ, Potter tiên sinh ở biết rõ Snape giáo sư nhằm vào hắn tình huống dưới, nên cố gắng học tập một hồi, không đến nỗi một cái đều không có cách nào trả lời đi ra đi. Evan có chút không thể chí phủ, được rồi nói rồi nhiều làm gì. Noe đúng lúc ngăn lại lần này mù tán gẫu, bởi vì hắn chú ý tới Gryffindor học sinh đã hướng về bọn họ nhìn bên này lại đây. Ngược lại chúng ta chỉ cần biết Potter tiên sinh lại muốn xui xẻo rồi là tốt rồi, hắn mắc mớ gì đến chúng ta đây, cách chương.